Vâng, xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Trâm Châu. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 60, chương 331, Cứu Viện Tới. Mễ Trần nhìn theo phương hướng biến mất của Thanh Linh, không nói gì, mãi cho đến lúc tam đệ tử của đám môn phái Thanh Thành tới thì từ từ mới rời đi. Mễ Trần lúc này mới thì thầm nói: ông nội nó, người con gái đó lúc trước không phải là rất ngang ngược hay sao? Ai mà biết được, còn không hiểu chuyện như thế. Lại nói so với việc cô ta muốn giết tôi thì chuyện này có đáng là bao? Tôi thấy giọng nói của anh ta không mạnh dạn cho lắm. Tôi biết anh ta chẳng qua chỉ đang an ủi bản thân mà thôi. Kế đó, tôi và Mễ Trần vội vàng quay về phòng. Tôi thấy Mễ Trần cứ thỉnh thoảng lại sờ sờ vào bàn tay của mình, thậm chí còn đưa lên mũi người. Thật sự là dọa tôi đến hú hồn. Anh ta đang tưởng niệm cái quái gì thế? Tôi thật đang hoài nghi, không biết có phải là do anh ta nghiện rồi hay không. Có điều lại nói, Thanh Linh nhìn cũng không tồi, được coi là đại mỹ nữ. Tên này chiếm tiện nghi của người ta như thế, thật là số hưởng đó mà. Có điều, lại nghĩ đến những điều này, tôi cũng không có tác dụng gì nữa, cho nên tôi chỉ cầu nguyện chuyện này đừng có lọt sang tay của Thanh Huyền. Bằng không, nếu ông ta mà tức giận, tôi với Mễ Trần coi như sẽ xong phim. Cái ông Tần Liễu Thành kia cũng không có đáng tin tí nào. Nhiều ngày như thế rồi mà đến tin tức cũng không có. Chính lúc này, Tần Liễu Thành trong cục số 9 cũng đã bắt đầu hắt xì hơi một cái, trong miệng còn đang lào bào: còn mẹ thằng nào lại đang nói xấu bố mày sau lưng thế? Cứ thế, tôi và Mễ Trần chỉ đành tiếp tục chờ đợi. Cũng may, hai ngày sau, chúng tôi vẫn không nhận thấy bên phía Thanh Thuyền có vấn dấu hiệu gì của mùi thuốc súng. Xem ra, chuyện này Thanh Linh cũng ngại mà không có dám kể với cha nuôi của mình. Cuối cùng, đến buổi trưa ngày hôm sau, thì bên ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Lý Nhất Lượng, Mễ Trần, người của cục số 9 đã đến rồi. Tông chủ có lời mời các người lên tới đại điện. Nghe vậy, tôi và Mễ Trần khẽ ngây người, sau đó đứng dậy, mở cửa. Sau khi chắc chắn 3 lần, mới phát hiện lần này có lẽ là thật. Đệ tử của môn phái Thanh Thành dẫn chúng tôi đến đại điện. Khi tới đại điện, lại thấy tên Âm Phong đó đã đang ở đó trước rồi. Quan trọng nhất là vẻ mặt của hắn lộ rõ sự bất an. Cũng đúng thôi, bởi vì trong đại điện còn có một thân hình quen thuộc, đó chính là Trần Ngọc. Tôi hơi bất ngờ, cục số 9 thế mà lại thật sự đã bắt được người rồi sao? Mà bên cạnh Trần Ngọc còn có một người già. Xem ra đây chính là người của cục số 9 phái tới. Có điều tôi không nhìn không quen. Chỉ thấy Mễ Trần mau chóng tiến lên, hướng về phía người già mà khom mình. Mễ Trần, bái kiến đại chấp sự. Thấy vậy tôi cả kinh, hóa ra người này là đại chấp sự của cục số 9. Chấp sự của cục số 9 mới gặp qua hai người, đó chính là cửu chấp sự gặp trong thánh địa của môn phái Âm Thi, và một người khác chính là đại chấp sự trước mặt đây. Tôi nhớ lúc đó cửu chấp sự là thực lực của cảnh giới nguyên đan, đến mức cảnh giới mà điên phòng. Còn đại chấp sự này thì sao? Nghĩ tới đây, trong lòng của tôi có chút phán đoán. Người này chắc hẳn phải là kẻ mạnh trong cảnh giới ngưng anh. Có điều cụ thể là cấp mấy thì tôi không biết. Dù sao cũng không có thấp. Phải biết cửu chấp sự và đại chấp sự còn cách nhau tới 9 người. Vậy thực lực nhất định phải mạnh hơn cửu chấp sự không chỉ một mạng. Tông chủ Thanh Huyền, tôi nhận lời ủy thác của cục phó tần chúng tôi, đưa Trần Ngọc tới, đã sát hại thiếu chủ của quý tông môn. Đại chấp sự chỉ gật đầu một cái với Mễ Trần, sau đó lên tiếng nói với Thanh Huyền. Lúc này Trần Ngọc tỏ ra rất ung dung, dường như không hề cảm thấy sợ hãi vì bị bắt tới đây. Tôi khẽ nhíu mày, biểu hiện của người con gái này vì sao lại ung dung như vậy? Lẽ nào cô ta không sợ bị Thanh Huyền giết chết hay sao? Tôi phát hiện tôi càng lúc càng nhìn không thấu cái người con gái này. Còn về bên phía Âm Phong thì đang không ngừng xoa xoa tay, hình như đang rất lo lắng gì đó. Tôi biết hắn đang sợ hãi, sợ Trần Ngọc sẽ nói ra sự thật. Tông chủ Thanh Huyền, bây giờ người đã đem tới, ngài muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Lúc này Mễ Trần ở một bên lại lập tức lên tiếng, nói với Thanh Huyền: tôi biết rằng Mễ Trần đang rất nóng lòng muốn rời khỏi nơi đây, bởi vì càng chậm thì những chuyện anh ta làm với Thanh Linh sẽ càng có khả năng bị phát hiện, như vậy sẽ bất lợi cho chúng tôi. Tôi biết bây giờ anh ta nhất định đang hối hận về những gì mình đã làm, nhưng không còn cách nào khác. Chuyện đã xảy ra, có hối hận cũng không còn tác dụng. Tôi đưa mắt nhìn Thanh Huyền, lúc này sát khí trên người của ông ta vô cùng nồng nặc. Thậm chí tôi đã cảm thấy Thanh Huyền còn đang kiềm chế sát khí ở trong lòng, chậm chậm mà bước về phía Trần Ngọc. Cảm nhận được luồng sát khí phát ra từ trên người của Thanh Huyền, gương mặt vốn dĩ đang vô cảm của Trần Ngọc khẽ thay đổi. Bởi vì lúc này luồng sát khí đã đủ để khóa chặt Trần Ngọc lại, khiến cho cô ta không có cơ hội mà thoát thân. Nói, vì sao phải giết con trai ta? Tiếng nói nhàn nhạt của Thanh Huyền truyền ra, tôi có thể cảm nhận được Thanh Huyền đang cố gắng kiềm nén. Tôi thậm chí còn không hề hoài nghi. Giây tiếp theo, có thể Thanh Huyền sẽ ra tay giết chết Trần Ngọc tại chỗ. Tôi giết người, từ trước đến nay đều không cần lý do. Tất cả những người có mặt tại hiện trường đều không ai ngờ rằng Trần Ngọc lại trả lời như vậy. Cô ta dám không kiêng nể người khác ở ngay địa bàn của họ. Cô ta bị điên rồi sao? Có điều đổi một cách nghĩ khác, dù sao thì cũng phải chết. Trần Ngọc làm như vậy, lẽ nào chỉ vì muốn cái chết của mình ngầu hơn hay sao? Khá khen cho một kẻ giết người từ trước đến nay không cần lý do. Cô yên tâm, tôi sẽ không để cho cô chết dễ dàng đâu. Lúc này Thanh Huyền cười lạnh, nụ cười đầy sát ý. Thanh Huyền không phải là người hiền lành gì, tôi có thể lờ mờ cảm nhận được câu nói này có ý nghĩa khác. Có nhiều lúc hành hạ còn đau khổ hơn là giết chết, thậm chí còn khiến cho bạn sống không bằng chết nữa. Trần Ngọc có lẽ đang phải đối diện với kết cục như thế này. Đường đường là tông chủ của môn phái Thanh Thành lại còn uy hiếp người khác vậy sao? Tại sao ông không trực tiếp giết tôi, báo thù cho con trai của mình? Trên mặt của Trần Ngọc xuất hiện một nụ cười mỉa mai, nhìn Thanh Huyền mà nói: có điều lúc này tôi không muốn đi quan tâm đến những cái chuyện đó, chỉ muốn chứng minh sự trong sạch của chúng tôi. Kế đó tôi quay người lại nhìn Âm Phong, lạnh giọng mà nói: Âm Phong, chẳng phải anh nói chúng tôi là nói dối hay sao? Bây giờ Trần Ngọc đã ở đây rồi, sao anh không đứng ra nói gì đi? Có phải anh muốn có được thứ mà Trần Ngọc lấy từ chân người của thiếu chủ hay không? Anh còn nói là muốn giúp Trần Ngọc trốn thoát cơ mà. Nhân phẩm của Âm Phong không tốt, điểm này lúc tới đây chúng tôi đã hiểu ngay. Lúc này Âm Phong bị câu nói của tôi làm cho kích động, cả người quỳ rạp xuống trước mặt của Thanh Huyền. Tông chủ, đệ tử nhất thời bị ma quỷ che mắt, đệ tử sai rồi, đệ tử đang muốn chết. Thanh Huyền đến nhìn cũng không thèm nhìn Âm Phong ở dưới đất, xua tay mà lạnh giọng nói: nếu đã vậy, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, Âm Phong ở dưới đất bỗng nhiên phát nổ, hóa thành một làn khói màu đỏ tươi, biến mất trước mặt chúng tôi. Tôi không kiềm được mà hít một hơi lạnh. Ông nội đó, thủ đoạn này quá tàn bạo. Giết một đệ tử của môn phái mình, nhưng đến mí mắt của Thanh Huyền cũng không hề chớp. Ông ta lại có thể tàn độc như thế, đây chính là đệ tử của mình đấy. Mà cho dù thế nào đi nữa thì sai lầm của Âm Phong có lẽ cũng chưa tới mức phải chết. Có điều tôi biết lòng dạ của Âm Phong rất hầm hiểm độc, tự bản thân chồng ghẹo Thanh Huyền vào lúc ông ta đang tức giận nhất. Có thể chết nhanh chóng như thế có lẽ cũng là một chuyện tốt dành cho Âm Phong. Bằng không, nếu tỏ thái độ như Trần Ngọc thì nhất định sẽ phải chịu hành hạ về thể xác, như vậy mới là đau đớn không muốn sống. Thế là chúng ta cùng chia tay Thanh niên Âm Phong. Lúc này hai đôi mắt của Thanh Huyền nhìn chằm chằm vào trong Trần Ngọc, cuối cùng giọng nói lạnh lẽo lại vang ra: cô muốn chết, nhưng hiện giờ tôi lại chưa muốn. Tôi sẽ để cho cô từ từ mà hưởng thụ hình phạt truyền lại từ trăm năm trước của môn phái Thanh Thành chúng tôi, để cô thử xem rút cuộc thú vị như thế nào. Nhìn đôi mắt của Thanh Huyền, tôi bỗng cảm thấy rét run. Ông nội nó, Thanh Huyền quả nhiên. Chương thứ 332, kẻ mạnh thần bí. Đối diện với câu nói của Thanh Huyền, một người đứng ngoài cuộc như tôi cũng cảm thấy da gà đã dựng đứng hết lên. Nhưng kẻ trong cuộc là Trần Ngọc, sắc mặt lại bình tĩnh như thường, dường như còn chẳng hề thay đổi. Điều này khiến cho tôi thấy nghi ngờ. Tôi nhìn Mễ Trần bên cạnh, phát hiện ánh mắt của anh ta cũng lấp đầy vẻ khó hiểu. Xem ra Mễ Trần cũng có suy nghĩ giống như tôi. Biểu hiện của người con gái Trần Ngọc này quá đối dị thường, hoàn toàn không hề tỏ ra sợ hãi. Lẽ nào cô ta còn có cách thoát thân khác trong cái thế cục như thế này hay sao? Đây chính là thế giới nhỏ của môn phái Thanh Thành đấy. Trần Ngọc có thể tắc oai tắc quái ở đây sao? Tôi không tin cô ta có thể làm như vậy. Chưa nói đến Thanh Huyền, trước mặt kia không phải là nhân vật tầm thường. Tôi tin trong môn phái Thanh Thành nhất định vẫn còn có những người thực lực khủng bố hơn cả Thanh Huyền. Đừng nói Trần Ngọc, đến ngay cả người có đẳng cấp ngang với Thanh Huyền muốn làm càn ở trong địa bàn của môn phái Thanh Thành cũng có một chút khó khăn, chứ đừng nói gì đến một người như Trần Ngọc. Nhưng giải thích thế nào về thái độ của cô ta đây? Tông chủ Thanh Huyền, người ngài muốn tôi đã dẫn tới. Hiện tại tôi cũng có thể dẫn người của cục số 9 đi rồi chứ? Trên mặt của đại chấp sự không có cảm xúc. Về việc Thanh Huyền sẽ xử lý Trần Ngọc như thế nào, ông ấy hình như cũng chẳng có chút hứng thú. Chỉ là vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mà thôi. Nhiệm vụ hiện tại của ông ấy chỉ e chính là đưa tôi và Mễ Trần rời khỏi đây. Làm phiền rồi. Hôm nay coi như môn phái Thanh Thành nợ cục số 9 một lời ân tình. Mặc dù tâm trạng của Thanh Huyền không có mấy ổn định, nhưng về cơ bản vẫn là còn lý trí. Ôm quyền với đại chấp sự, rồi sau đó vung tay hướng về phía Trần Ngọc. Giữa lúc đó, mắt của tôi luôn luôn nhìn chằm chằm vào người con gái đó. Bởi vì ngay lúc từ lâu cô ta đã rất bình tĩnh, tôi thực sự không thể nào hiểu được người con gái này rốt cuộc đang muốn làm gì. Kế đó, khi bàn tay của Thanh Huyền chạm vào trong người Trần Ngọc, thì lập tức tôi thấy không gian trong đại điện bỗng nhiên nứt toác. Một bàn tay trắng như ngọc thò ra từ trong không gian ấy, đánh thẳng vào trong bàn tay của Thanh Huyền. Bàn tay đột nhiên xuất hiện này khiến cho tất cả mọi người đều chấn kinh đứng ngơ ngốc tại chỗ. Thanh Huyền lập tức phản ứng lại, mặt phủ một tầng sương lạnh, một nắm đấm vung mạnh ra. Nắm đấm và lòng bàn tay đập vào nhau, lập tức trong không gian dừng lại, dường như tất cả mọi thứ đã hóa đá. Sau đó, sắc mặt của Thanh Huyền hơi thay đổi, thân người lảo đảo mà lùi ra sau. Thấy vậy tôi giật bắn mình. Đây là tình hình gì? Ông nội nó, kẻ mạnh như Thanh Huyền mà còn rơi vào trong thế hạ phong. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết chủ nhân của bàn tay kia khủng bố tới mức độ nào. Chưa nói tới những cái khác, chỉ riêng một bàn tay đã biết người này có lẽ là phụ nữ. Đây là quân bài chống đỡ của Trần Ngọc sao? Đây chính là lý do giúp cho cô ta ung dung như thế. Người phụ nữ này là ai? Lẽ nào là sư môn của Trần Ngọc hay sao? Mạnh khủng khiếp như thế này. Lúc này tôi thấy sắc mặt của Thanh Huyền ngưng lại, ánh mắt có phần kinh ngạc. Vị đạo hữu này xông thẳng vào tông môn của chúng tôi, hình như có chút không hay. Giọng nói của Thanh Huyền lạnh tanh, mà tôi cũng đã nhận thấy trong cả đại điện đang bị bao trùm bởi một luồng không khí vô cùng căng thẳng. Hôm nay tới đây không có chuyện khác, chỉ muốn đưa đồ nhi của tôi đi thôi. Trong không trung vang ra một tiếng nói nhàn nhạt. Tôi bỗng sinh ra một ảo giác là trong giọng nói này nghe không ra người nói đang có cảm xúc gì. Không sai, không hề có tình cảm, không phải là lạnh lùng, mà cứ như là người nói không mang bất kỳ cảm xúc nào. Đơn giản là tới cứu Trần Ngọc, cũng vậy, chỉ đơn thuần là cứu tư cô ta, chứ không phải vì tình sư đồ. Nhưng tại sao tôi lại đột nhiên có cảm giác này cơ chứ? Điều này khiến cho tôi rất chi là nghi hoặc, hoàn toàn không hiểu gì. Sao tôi lại xuất hiện cảm giác này? Tiếng nói của người này thật kỳ lạ. Mễ Trần ở bên cạnh bỗng thấp tiếng nói. Nghe vậy thì tôi ngây ra. Mễ Trần cũng cảm thấy vậy sao? Xem ra cảm giác của tôi không phải là ảo giác, bởi vì tôi và Mễ Trần đều cảm thấy giống nhau. Lúc này ánh mắt của đại chấp sự vô cùng kinh ngạc, nhìn bàn tay trắng ngọc trong không trung, không có ý muốn ra tay. Mặc dù đại chấp sự khủng bố như vậy, nhưng thực lực vẫn chưa bằng Thanh Huyền. Lúc trước ngay cả Thanh Huyền còn chịu thiệt, vậy thì đại chấp sự có lẽ không phải là đối thủ của người phụ nữ kia. Dưới tình hình này, đại chấp sự không ra tay chính là sự lựa chọn sáng suốt. Ồ, muốn đem đồ nhi của mình đi, vậy mạng của con tôi thì ai trả lại cho tôi? Mặt của Thanh Huyền lạnh tanh, trừng mắt mà nhìn vào bàn tay, giọng nói còn có chút phẫn nộ. Chính lúc này

Đại chấp sự dừng lại. Đại chấp sự, không phải chúng ta rời đi hay sao? Mê Trần vội vàng hỏi lại đại chấp sự. Lúc này đại chấp sự khẽ nở một nụ cười hưng phấn, nhàn nhạt mà nói. Cuộc chiến hay thế này không phải là bao lâu mới được gặp đâu, không xem thì tiếc lắm. Nghe vậy tôi không biết nói gì, cảm thấy vị đại chấp sự này lạnh lùng mà lại là người thích hóng chuyện. Theo lý mà nói, đây là một điều sỉ nhục rất lớn đối với môn phái Thanh Thành, mà ông ấy lại đứng ở đây mà xem kịch. Chính lúc này, một tiếng vang lớn đã truyền ra. Tôi thấy đỉnh của tòa đại điện lập tức bật ra, đất đá bay phủ mịt mù ngập trời, vô số những bóng người trực tiếp bay lên không trung. Tôi nhìn thấy ở giữa vòng vây có mấy người môn phái Thanh Thành, có hai bóng phụ nữ. Một người trong đó đương nhiên là Trần Ngọc, còn người khác kia có lẽ là chủ nhân của bàn tay. Người này cuối cùng cũng đã hiện thân. Lúc này tôi nhìn không rõ diện mạo của người phụ nữ, mặc dù đứng khá xa, nhưng khi tôi phát hiện trên mặt người phụ nữ đó bao phủ một tầng sương, hoàn toàn che lại gương mặt của người phụ nữ nọ, cho nên tôi nhìn không ra. Trong lòng tôi bỗng thấy tò mò, người phụ nữ này không gặp được con người hay sao? Thực lực khủng bố thế này còn sợ người khác thấy diện mạo của mình? Lúc này người phụ nữ đứng ở giữa, nhưng tôi lại không cảm nhận được trên người của người phụ nữ ấy có chút kinh sợ nào, cho dù phải đối diện với nhiều kẻ mạnh trong môn phái Thanh Thành như thế này. Chương thứ 333, trận chiến khốc liệt. Lúc này tôi đếm thử một chút, cộng cả Thanh Huyền nữa thì tổng cộng có 5 người vây lấy người phụ nữ đó vào giữa, mà thực lực của 5 người này chắc chắn đều không yếu hơn Thanh Huyền bao nhiêu. Nhưng vì sao đối diện với thế lực bất lợi như thế này mà người phụ nữ vẫn đang ung dung? Trong lòng cảm thấy hoài nghi, có thể đây là một kẻ mạnh tới mức không đặt kẻ khác vào trong mắt mình, bởi vì mạnh nên không kiêng dè ai hết. Tôi chưa từng nghĩ qua môn phái của Hạ Mạch lại có thực lực khủng bố đến như thế. Người này là sư tôn của Trần Ngọc, vậy rất có khả năng cũng là sư tôn của Hạ Mạch. Đây mới chỉ là một người, nếu như thêm vài người nữa thì chắc chắn cả môn phái Thanh Thành này sẽ bị san bằng ra mất. Lúc này tôi nhìn chằm chằm vào trong trận chiến đang diễn ra ở trong không trung. Mấy người bao vây quanh hai sư đồ của Trần Ngọc, hình như không có ý muốn lập tức ra tay. Bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một bóng người nữa, là 6 người. Hiện tại đã có 6 người mà đối phó với sư đồ của Trần Ngọc, mà khi người này xuất hiện liền lập tức ôm quyền hướng về phía một người già mà nói: Thái thượng, đại chiến niêm phong không gian đã được kích hoạt. Sau khi tiếng nói nhàn nhạt truyền ra, tôi khẽ ngơ người. Mặc dù tôi không biết đại trận niêm phong không gian là ý gì, nhưng chỉ nghe mỗi cái tên cũng đoán ra được. Cũng chính là nói không gian của môn phái Thanh Thành đã bị niêm phong, muốn thoát ra ngoài căn bản là không thể. Lần này xem ra Trần Ngọc và sư tôn của cô ta nguy hiểm rồi. Tôi thấy mắt của đại chấp sự khẽ híp lại, nhìn lên không trung. Người phụ nữ này rút cuộc chui ra từ đâu? Tại sao tình báo của cục số 9 đều không phát hiện chút tin tức nào của kẻ mạnh như thế này? Đại chấp sự lầm bầm. Nghe thấy tiếng nói của ông ấy, tôi và Mê Trần đưa mắt nhìn nhau một cái. Cũng chính là nói, kẻ mạnh thế này mà ngay cả cục số 9 cũng không biết. Xem ra mảnh đất Trung Quốc này vẫn còn rất nhiều điều khiến cho người ta không thể nào ngờ tới. Không ngờ ngay cả cục số 9 cũng không điều tra được một tin tức gì. Tôi bỗng thấy tò mò, tông môn của Hạ Mạch rút cuộc tồn tại như thế nào? Lẽ nào là các người là tứ đại cổ tộc sao? Không thể nào. Đại chấp sự có phần kinh hãi lên tiếng. Nghe vậy tôi hơi ngây ra. Tứ đại cổ tộc? Tứ đại cổ tộc là cái gì? Lẽ nào trên mảnh đất này vẫn còn 4 gia tộc cực kỳ mạnh hay sao? Những tin tức này tôi không hề có ấn tượng. Có điều lại là nói, thực lực hiện giờ của tôi không biết nhiều chuyện cũng là điều bình thường. Tôi tin đợi đến khi thực lực của tôi từ từ mạnh lên, vậy thì những thứ mà tôi không biết cũng sẽ lần lượt bày ra trước mặt. Môn phái Thanh Thành đã rất lâu không tiếp đón một trận đấu lớn như thế này. Thực lực của đạo hữu Thanh Linh Tử tôi đây xin khâm phục. Có điều ngày hôm nay muốn đi ra khỏi địa bàn của chúng tôi thì e rằng không đơn giản như vậy đâu. Lúc này Cuối cùng thì một trong sáu người mặc áo choàng đen cũng đã lên tiếng. Đây chính là giọng nói lúc trước mà chúng tôi đã nghe thấy. Thanh Linh Tử là thái thượng trưởng lão của môn phái Thanh Thành sao? Giây tiếp theo, tôi nhìn thấy thái thượng trưởng lão vẩy tay một cái, vô số luồng kiếm khí màu xanh đã trực tiếp vùng tới chỗ của người phụ nữ. Kiếm khí gần như lập tức hình thành sau một cái vẩy tay, năng lượng ở trong đó tôi không thể nào đo lường. Tôi hoàn toàn không nhìn thấy quỹ đạo của luồng kiếm khí vừa ngưng tụ đã trực tiếp biến mất. Mà lúc này đây, tiếng nói không nhanh không chậm của người phụ nữ lại khẽ vang lên. Kiếm. Vẫn nghe người ta nói môn phái Thanh Thành nổi danh nhờ kiếm pháp. Vừa hay bản tôn cũng rất thích kiếm. Tiếng nói đầy tự tin của người phụ nữ vang ra. Tôi cũng nhìn thấy trước mặt của người phụ nữ ngưng tụ những luồng kiếm khí màu trắng. Giây tiếp theo, kiếm khí ngưng tụ thành một đóa hoa sen, cứ bay lơ lửng ở trên không trung. Kiếm khí hoa sen nhìn vô cùng kỳ dị, nhưng năng lượng bao hàm bên trong đó chỉ e không phải người nào cũng chịu nổi. Ngay sau đó, kiếm khí hoa sen bay ra, đập vào cùng với những luồng kiếm khí ở trong tay của Thanh Linh Tử. Lập tức, tôi nhìn thấy cả không gian ở chỗ đó như đã bị bóp méo. Những luồng kiếm khí màu xanh rất nhanh đã bị kiếm khí hoa sen nuốt chửng. Tiếng nói lạnh lùng của Thanh Linh Tử cũng đồng thời vang lên. Kết trận Thanh Thành kiếm! Tôi nghe thấy vẻ nặng nề trong giọng nói của Thanh Linh Tử. Công kích vừa rồi đã khiến cho Thanh Linh Tử biết được thực lực thật sự của người phụ nữ kia. Hiện tại, Thanh Linh Tử lập tức có phản ứng, kêu như người khác cùng kết trận. Chỉ cần nghĩ đến đều biết người phụ nữ đó rút cuộc mạnh cỡ nào. Khi nghe tiếng nói của Thanh Linh Tử truyền ra, sáu bóng người lập tức không ngừng chuyển động trên không trung. Từng luồng khí lạnh lẽo đã bắt đầu ngưng tụ. Ngay sau đó, một kiếm trận sáu góc đã xuất hiện trên đỉnh đầu của người phụ nữ. Kiếm khí vô tận không ngừng tấn công cô ta. Đồng thời, đại trận cũng đang ép xuống đỉnh đầu của hai người phía dưới. Kiếm trận khủng bố khiến cho bộ váy trắng trên người của thân người phụ nữ lay động, mái tóc tung bay trong gió, nhìn như những đường kiếm sắc nhọn. Người phụ nữ ngẩng đầu, tôi nhìn thấy người đó vẫn không có gì thay đổi. Kiếm khí hoa sen vẫn tiếp tục hiện ra trước mặt của ả ta, chỉ có điều màu sắc đã càng đậm hơn. Màu trắng càng lúc càng đậm màu, cuối cùng như biến thành những miếng ngọc trong suốt, cứ xoay tròn ở trên không trung. Giây tiếp theo, người phụ nữ hô nhẹ lên một tiếng. Đi! Người phụ nữ nói xong, kiếm khí hoa sen bắt đầu bay lên, chạm vào trong trận kiếm ở trên. Những âm thanh đinh tai nhức óc cứ không ngừng truyền ra. Kiếm khí thoát ra từ trong thân kiếm hoa sen, lập tức công kích lên kiếm trận ở phía trên. Một lúc sau, tôi nhìn thấy hình như kiếm trận đã sắp bị hóa giải. Nhìn thấy tình hình trước mặt, sắc mặt của Thanh Linh Tử kinh hãi, cả người nhảy lên trên không trung, nhổ ra một ngụm máu lên trên kiếm trận. Lập tức, kiếm trận vốn dĩ đang có màu xanh bỗng chuyển sang màu đỏ. Cả người của Thanh Linh Tử ngồi quanh chân ở giữa kiếm trận. Giết! Thanh Linh Tử hồ lớn, sát khí nồng nặc lan ra khắp tứ phía. Tôi thấy sắc mặt của đại chấp sự hơi thay đổi, trực tiếp kéo tôi và mấy trần lùi ra sau mấy trăm mét. Lúc này tôi mới cảm thấy khí thế khủng bố đã yếu đi. Đại chấp sự đang giúp chúng tôi chống đỡ lại luồng khí thế khủng khiếp này. Kiếm khí màu trắng đã hoàn toàn tiêu tan, kiếm khí màu xanh cũng đã sắp biến mất, cũng là nói hậu lực không đủ nữa rồi. Nhưng hiện tại tôi không dám vội vàng kết luận, bởi vì người phụ nữ này khủng bố đến mức không ai dám tin nổi. Nhưng sau khi kiếm khí màu trắng đó đã tan biến, ở giữa lại có một đóa kiếm khí mình hoa sen nhỏ xíu. Người phụ nữ đẩy nhẹ ra một cái, kiếm khí hoa sen đập vào trong trận kiếm màu đỏ. Người phụ nữ hồ lớn. Nổ! Sau tiếng hồ, tôi cảm thấy cả một góc không gian đều như đang rung lên. Một luồng năng lượng vô hình đã trực tiếp lan ra khắp không trung. Mấy bóng người bay ngược ra phía sau. Đại nghiện nguy nga của môn phái Thanh Thành nằm phía dưới mặt đất, lúc này đã bị luồng năng lượng khủng bố kia phá nát thành một đống vụi. Thanh Linh Tử cũng đã bị hất văng vào một nơi nào đó. Khi còn ở trên không, miệng đã phun ra từng ngụm máu lớn. Bại rồi, người của môn phái Thanh Thành đã bại rồi. Người phụ nữ này không ngờ lại đánh bại được công kích của cả Thanh Linh Tử và nhiều người khác hợp lực lại với nhau như thế. Quá đỗi khó tin và thật khủng khiếp. Nhưng lúc này tiếng của đại chấp sự lại truyền ra. Không, trận đấu vẫn chưa kết thúc đâu. Chương thứ 334, kiếm tới. Nghe đại chấp sự nói như vậy, tôi giật nảy cả mình. Ông ấy là có ý gì? Tôi rõ ràng nhìn thấy người của môn phái Thanh Thành đã bại trận. Hơn nữa, ngay cả thái thượng Thanh Linh Tử cũng đã bị đánh cho trọng thương. Bọn họ sẽ vẫn tiếp tục chiến đấu được sao? Thậm chí tôi còn cảm thấy nếu như người phụ nữ kia muốn giết bọn họ cũng không phải là không thể. Vị kia cũng phải ra tay rồi. Mắt của đại chấp sự híp lại, nhìn vào một nơi nào đó trong sâu trong tông môn của phái Thanh Thành. Thấy ánh mắt của đại chấp sự, lòng tôi trùng xuống. Lẽ nào môn phái Thanh Thành vẫn còn có người chưa ra tay? Ngay sau khi suy nghĩ này lóe qua trong đầu, thì lập tức tôi nhìn thấy trên đỉnh một ngọn núi ở phía xa xa trong môn phái Thanh Thành, một bóng người chậm chậm xuất hiện. Người này mặc một bộ quần áo màu xám. Người này đưa thân hình bước ra một bước, nhưng ngay sau đó thân hình đã ở khá gần chúng tôi. Một bước? Đồng tử của tôi co lại. Một bước mà đi xa như vậy sao? Xúc địa thành tốn trong truyền thuyết. Mễ Trần ở bên cạnh bỗng nhiên kinh hô. Xúc địa thành tốn? Chỉ dựa vào tên gọi tôi đã hiểu ý nghĩa. Lúc này bóng người kia đã đứng bước thứ hai. Lần này thân hình mặc áo dài xám đã xuất hiện trước trên không trung, lơ lửng trước mắt của người phụ nữ. Đồng thời Thanh Linh Tử, Thanh Huyền và cả mấy người kia của môn phái Thanh Thành đều vội vàng khom lưng mà hành lễ. Kinh động lão tổ rồi, đám đệ tử chúng còn có tội. Lão tổ? Người này là lão tổ của môn phái Thanh Thành? Trong lòng tôi kinh ngạc nói không nên lời. Làm được lên đến chức lão tổ thì phải sống bao nhiêu năm cơ chứ? Mà người được gọi là lão tổ có lẽ chính là người mạnh nhất trong cả môn phái Thanh Thành. Môn phái Thanh Thành này quả nhiên là thâm sâu khó lường. Vốn cho rằng đám người của Thanh Linh Tử cũng đã là người mạnh nhất trong tông môn, không ngờ rằng lúc này vị lão tổ lại không hề ra tay. Thảo nào đại chấp sự lại nói như thế. Bây giờ lão tổ của môn phái Thanh Thành cũng đã lộ diện. Người con gái luôn ung dung cuối cùng cũng đã thay đổi sắc mặt. Cũng coi như đã xuất hiện một người giống người một chút rồi đấy. Chính lúc này người phụ nữ nhàn nhạt lên tiếng. Nghe thấy câu này, trong lòng của tôi bắt đầu chửi thề. Lão tổ của người ta đã phải ra mặt mà người phụ nữ này còn nói được cái câu như thế hay sao? Con mẹ nhà nó, người có thực lực mạnh, nói chuyện vẫn là khác, ăn nói rất ra vẻ ta đây. Nhưng tôi biết người phụ nữ này không ra vẻ mà hoàn toàn là nhờ có thực lực mạnh mà thôi. Bởi vì người phụ nữ đó có đủ năng lực để mà nói ra câu như vậy. Nhà đầu, rất thú vị. Mấy trăm năm rồi chưa có ai nói chuyện với ta. Người còn ung dung hơn cả người phụ nữ chính là lão tổ của môn phái Thanh Thành. Trên mặt của lão ta chẳng chịt những nếp nhăn, nhìn giống như là một lão lụ khụ nhưng đánh mãi không chết. Nhưng ai mà biết được, lão ta không chỉ đánh mãi không chết mà còn có vẻ như là một trong những người mạnh nhất trong mảnh đất Trung Quốc này. Đối diện với một người phụ nữ khủng bố, lão tổ môn của Thanh Thành thế mà lại gọi người phụ nữ kia là nha đầu. Lão ta đã sống mấy trăm năm rồi sao? Lúc này tôi cũng có ý thức được, nếu cảnh giới dâng lên thì tuổi thọ cũng dài hơn. Nếu lão tổ của môn phái Thanh Thành thực sự đã sống qua mấy trăm năm, vậy thì công nhận là khó đối phó. Lần này tôi muốn xem người phụ nữ đó giải vây kiểu gì đây. Đều nói là tổ của môn phái Thanh Thành vẫn còn trên nhân gian, xem ra đó là thật. Hôm nay tới đây không có việc gì khác, chỉ là muốn nói với môn phái Thanh Thành, đệ tử của tôi giết người của môn phái Thanh Thành, vậy chỉ cần những đệ tử của môn phái Thanh Thành cùng ngang hàng với đệ tử của tôi giết được nó thì không oán trách nửa lời. Nhưng đừng để cho tôi biết trưởng bối của môn phái Thanh Thành ra tay, bằng không khi tôi lại một lần nữa có mặt ở đây thì mọi chuyện sẽ không chỉ giống như hôm nay. Còn về lão tổ môn phái Thanh Thành, bây giờ tôi muốn thỉnh giáo lão một chút đây. Người phụ nữ nhàn nhạt nói. Lập tức quần áo trên thân người phụ nữ tung bay theo gió, dường như khắp mình đều có một luồng kiếm khí lạnh lẽo bao vây xung quanh. Kiếm khí tự thành, tu vi kiếm khí của nha đầu ngươi cũng không thấp, chỉ có thiếu một chút cảm giác. Cảm nhận được luồng kiếm khí phát ra từ trên người phụ nữ, lão tổ không nhanh không chậm mà cũng lên tiếng. Hình như cũng không quan tâm lắm đến luồng kiếm khí đó. Giây tiếp theo, một tay của người phụ nữ vang lên, vô số kiếm khí phóng tới chỗ lão tổ, tốc độ nhanh khủng khiếp. Đối diện với đòn tấn công khủng bố trước mặt, lão tổ tỏ ra rất bình thản. Kiếm khí trong tay vung ra, đập vào trong những đòn công kích khủng bố đó. Ngay lập tức, những luồng khí đáng sợ đã bị một chút uy lực tưởng như vô hại của lão tổ đánh tan. Thấy vậy, trong lòng của tôi kinh hãi muôn phần. Xem ra lão tổ của môn phái Thanh Thành khủng bố hơn nhiều người phụ nữ kia. Tôi cảm nhận được đòn tấn công của người phụ nữ phóng ra không hề kém cạnh so với khí hoa sen. Nếu là đám người thanh linh tử, có lẽ căn bản không thể nào mà chống đỡ được, thế mà lại bị lão tổ hóa giải một cách dễ dàng. Tôi thầm cảm thán ở trong lòng, những người này đều đã đạt tới cảnh giới gì đây? Trận đấu của những kẻ mạnh, thậm chí đến ngay cả dư âm tôi cũng không kịp tiếp xúc, có thể đứng xem trận đấu như thế này hoàn toàn là nhờ có đại chấp sự ở bên cạnh. Bằng không, cho dù có gặp phải cũng không có cơ hội mà xem. Dư âm của trận đấu đủ để nghiền nát tôi vỡ vụn. Thấy đoàn tấn công của mình đã bị hóa giải dễ dàng, người phụ nữ lại không hề hoảng hốt, chỉ nhìn lão tổ phía đối diện. Giây tiếp theo, người phụ nữ lên tiếng: "Môn phái Thanh Thành nổi danh nhờ kiếm, tiếp theo đây bản tôn sẽ dùng một kiếm để quyết định thắng bại." Nghe vậy, đến ngay cả lão tổ môn phái Thanh Thành cũng khẽ nhớn mày. Rõ ràng người phụ nữ này dám nói ra câu đó đương nhiên là có đạo lý, bởi vì thực lực của người phụ nữ đặt ở ngay trước mắt, không cần biết phải khoa trương. Cho nên người phụ nữ dám nói một kiếm đủ để chứng minh một kiếm đó mạnh đến nhường nào. Tôi thấy dáng người hơi gù của lão tổ lập tức hơi ưỡn thẳng, trong đôi mắt đục ngầu phát ra một tia sáng. Nếu vậy, lão già đây muốn mở mang tầm mắt của mình một chút. Sau khi lão tổ nói xong, một tay của người phụ nữ giơ lên trời, miệng hô lớn một tiếng: "Kiếm tới!" Người phụ nữ hô lớn khiến cho tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều đứng ngây ra, bởi vì khi tiếng ả dứt lại không có chuyện gì xảy ra. Kiếm đâu? Chưa tới mà. Ngay khi tất cả mọi người còn đang nghi hoặc, tôi thấy lão tổ hơi nhíu mày nhìn lên trên trời. Đến ngay cả đám người thanh linh tử cũng kinh hãi hướng mắt nhìn lên trời cao. Thân hình của đại chấp sự bỗng nhiên run rẩy, vội vã kéo chúng tôi thật mạnh ra đằng sau. Xẹt một tiếng, tôi lờ mờ nghe thấy những tiếng vang, nhưng ngay lập tức tôi phát hiện lỗ tai của mình đang bị đau nhức. Mau dùng chân nguyên niêm phong sáu thức lại. Lúc này đại chấp sự lên hô lớn lên một tiếng. Tôi và mẹ Trần không dám chậm chạp, tức khắc mà dùng chân nguyên niêm phong sáu thức của mình. Âm thanh như xé toạc cả không gian kia, hình như đang cùng lúc gần chúng tôi hơn. Lại xoẹt một tiếng rất nhẹ. Giây tiếp theo, một ánh hàn quang phóng xuống từ phía trên bầu trời, cứ như là một trận mưa đá, khí thế cực kỳ khủng bố. Hàn quang không ngừng mà công kích đại trận của môn phái Thanh Thành. Âm thanh đó vang lên từ đại trận bảo hộ tông môn của môn phái Thanh Thành. Sau đó, vòng tròn kết giới của đại trận như bị tấm thủy tinh đang từ từ mà nứt ra. Một luồng sáng đã trực tiếp chiếu rọi vào mắt tất cả mọi người. Bởi nó xuất hiện ở trên đỉnh đầu của người phụ nữ, một thanh kiếm đang phát ra những tia sáng màu trắng. Toàn thân của thanh kiếm đều mang màu trắng như vậy, cứ như không hề có bất kỳ tạp chất nào, nhìn vô cùng thanh khiết. Khi trường kiếm xuất hiện, tôi nhìn thấy sắc mặt của lão tổ đại biến, kinh ngạc mà nhìn thanh kiếm trước mắt. Tôi không biết là ông ta biết trường kiếm này hay không, hay là cảm giác thấy được luồng khí mùi khủng bố toát ra từ trên đó. Những thứ khác thì tôi không biết, nhưng lúc này tôi cảm nhận rõ ràng linh khí thiên địa xung quanh đều đang chui vào trong trường kiếm đó. Mà lúc này lão tổ há to miệng, một thanh kiếm màu xanh chui ra từ trong miệng của lão ta. Khi trường kiếm màu xanh xuất hiện, gió bắt đầu thổi mạnh, luồng khí trên thân kiếm cũng vô cùng khủng bố. Hai luồng công kích đang chuẩn bị năng lượng đến cực điểm. Lập tức người phụ nữ hô to: "Chém!" Trường kiếm màu trắng trực tiếp mà chém xuống người lão tổ kia. Khi trường kiếm vung xuống, tôi nhìn hình như cảm thấy cả không gian như bị ngưng động. Mà sau đó tôi cũng chú ý thấy trong không gian này hình như đang giống như một tấm kính, những vết nứt đã xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn. Sắc mặt của lão tổ môn phái Thanh Thành vô cùng nặng nề. Tức khắc, trường kiếm màu xanh trực tiếp hóa thành một thanh kiếm khổng lồ nghênh đón lên trường kiếm màu trắng. Mắt của tất cả mọi người đều dính chặt vào trong hai thanh kiếm, trừng mắt nhìn bọn chúng mà va vào nhau trên không trung. chỉ nhìn thấy tình hình trước mắt, đã thấy trường kiếm màu trắng đang rơi vào trong thế yếu, nhưng mọi người lại nhìn ra sự nặng nề trong đôi mắt của lão tổ, đủ để chứng minh rằng lão rất đề cao người phụ nữ này. Hai luồng công kích đã hoàn toàn va vào nhau, vô số kiếm khí không ngừng điên cuồng mà bắn ra tứ phía. Trong không gian xuất hiện vô số những hố đen cực lớn. Giây tiếp theo, hai bóng người cùng lúc lùi ra sau, nhưng một tay của người phụ nữ thì vẫn nắm chặt lấy Trần Ngọc. Lão tổ môn phái Thanh Thành, trăm nghe không bằng một thấy. Một âm thanh nhàn nhạt vang vọng khắp cả không gian. Lão tổ tông môn phái Thanh Thành sắc mặt u ám đáng sợ, nhìn về nơi biến mất của người phụ nữ. Thanh kiếm màu xanh thu nhỏ lại nguyên trạng, bay về chỗ lão tổ. Còn trường kiếm màu trắng thì đã lập tức đuổi theo sau bóng lưng của người phụ nữ. Điều này có nghĩa là gì? Hòa rồi sao? Nhìn khắp môn phái Thanh Thành là một mảng tang hoang đổ nát. Cho dù nói thế nào, lần này môn phái Thanh Thành cũng đã chịu đả kích rất lớn. Chưa nói đến việc thiếu chủ bị giết, hiện tại còn bị trêu ghẹo của một người phụ nữ khủng bố thế kia. Mặc dù không có ai thương vong, nhưng đại điện của môn phái Thanh Thành đã hoàn toàn bị san bằng. Sắc mặt của đám người Thanh Linh Tử đều vô cùng khó coi. Bọn họ lần lượt đi tới bên cạnh lão tổ, mặt mày u ám, không nói gì. Lão tổ nhìn thế giới nhỏ đã bị loang lổ trên bầu trời, lạnh giọng nói: "Nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của môn phái Thanh Thành, toàn bộ đệ tử trẻ tuổi của môn phái đều phải ra ngoài, gặp được Trần Ngọc không màng sống chết." Xem ra lão tổ của môn phái Thanh Thành đã tức giận thật rồi. Không thể không nói, uy nghiêm của cả môn phái đã bị khiêu khích. Cho dù nói thế nào thì môn phái Thanh Thành cũng là một môn phái lâu đời và có tiếng, nhưng lại bị người ta chơi một vố như thế này. Chuyện này mà truyền ra bên ngoài, môn phái Thanh Thành nhất định sẽ bị những môn phái khác chê cười. Có điều nhìn được ra, câu nói của người phụ nữ đó có tác dụng rất lớn. Chú thích: xúc địa thành thốn là một phép thuật. Theo triết lý của đạo gia thì nghĩa là thu đất lại, từ ngàn dặm thành một thốn. Như vậy mình cất bước đi sẽ nhanh hơn. Chương thứ 335: Lợi ích. Bởi vì lúc trước lão tổ cũng đã nói rất rõ ràng, nhiệm vụ tiếp theo đây chỉ có đệ tử trẻ tuổi của môn phái Thanh Thành mới được hoàn thành, những đệ tử lớn tuổi hơn thì không được nhúng tay. Đủ để chứng minh câu nói của người phụ nữ rất có uy lực. Nếu môn phái Thanh Thành dám động trưởng bối đi giết Trần Ngọc thì ả ta sẽ lại tới đây. Đến lúc đó sự tình không còn đơn giản như ngày hôm nay nữa. Sau khi nói xong, lão tổ đã biến mất. Những người mạnh như vậy thường đều không hay đi quản lý nhiều quá nhiều chuyện trong tông môn. Nhìn đống hoang toàn trong môn phái Thanh Thành, đại chấp sự đem tôi và Mê Trần tới tạm biệt Thanh Huyền. Sau đó tôi cùng với Mê Trần và đại chấp sự cùng nhau rời khỏi đây. Trước khi đi, tôi nhìn thấy Mê Trần quay đầu nhìn lại đường sau. Tôi cũng nhìn theo, phát hiện ở trên đỉnh núi có một bóng người nhỏ nhắn đang trừng mắt nhìn chúng tôi. Đó chính là Thanh Linh. Tôi ngây người. Thanh Linh lẽ nào đã bị Mê Trần đánh cho chịu phục rồi sao? Tôi nhìn Mê Trần bên cạnh, cười nham hiểm nhìn anh ta. Trong lúc này tôi phát hiện Mê Trần đang xoa xoa mũi, xua xua cái tay với tôi. Chúng tôi đi khỏi môn phái Thanh Thành. Đại chấp sự đã nói tạm biệt, bởi vì ông ấy vẫn đang còn nhiệm vụ khác phải đi hoàn thành. Lúc trước Mê Trần cũng đã từng nói, nhiệm vụ quan trọng nhất hiện giờ của cục số 9 chính là tìm ra Lương Triều Sinh đã ôm theo một cánh tay kỳ lạ mà rời đi. Có điều rất có khả năng ông ta đã trốn sang một khu vực sâu nào đó. Tìm thấy ông ta nhất định không thể nào dễ như vậy, cho nên cần rất nhiều thời gian. Lần này đại chấp sự đã bỏ chút thời gian để mà cứu chúng tôi, cũng là cực kỳ cấp bách. Sau khi đại chấp sự rời đi, Mê Trần lại nhận được điện thoại của Tần Liễu Thanh. Sau khi cúp điện thoại, Mê Trần nói với tôi, Tần Liễu Thanh bảo hai người chúng tôi tới cục số 9 một chuyến để mà báo cáo kỹ càng chuyện xảy ra trong môn phái Thanh Thành. Vốn dĩ tôi nói Mê Trần đi một mình là được rồi, dù sao thì tôi bên này cũng phải quay về ngay, xem Hoàng Tiểu Tiên có chuyện gì hay không. Nhưng Mê Trần lại nói, lần này đến cục số 9 nhất định sẽ được lĩnh thưởng, cho nên muốn kéo tôi đi cùng. Nghe tới lợi ích, tôi đương nhiên đồng ý. Sau khi đi cùng Mê Trần tới cục số 9, lại thấy Tần Liễu Thanh đang uống trà. Khoảng thời gian này tổng cục số 9 chính là rất vắng vẻ, căn bản chẳng thấy một bóng người. Có cũng chỉ là những đệ tử thực lực còn khá thấp, có lẽ là đang tu luyện trong cục số 9, tạm thời không thể nào mà ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Tới rồi à? Thấy tôi và Mê Trần đã tới, Tần Liễu Thành rót thêm hai chén trà, ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Tần Liễu Thành bảo tôi và Mê Trần kể lại những chuyện đã gặp phải. Lúc trước, có lẽ đại chấp sự cũng đã kể qua với ông ta, cho nên Tần Liễu Thành bảo chúng tôi kể về người phụ nữ thần bí kia. Khi tôi và Mê Trần nói xong, Tần Liễu Thành nhíu mày, thấp giọng mà lầm bầm. Xem ra, những điều cục số 9 biết vẫn còn chưa đủ nhiều. Ý tứ trong câu nói của ông ta rất rõ ràng, bởi vì ông ta cũng không biết người phụ nữ đó là ai. Nhưng lúc này, tôi lại càng thêm tò mò hơn về một câu nói của đại chấp sự, tứ đại cổ tộc. Về tứ đại cổ tộc, tôi hoàn toàn không biết gì. Mượn cơ hội lần này, liền hỏi Tần Liễu Thành. Tiền bối, có thể nói cho cháu nghe chút về tứ đại cổ tộc có được không? Dù sao tôi cũng muốn tìm hiểu nhiều hơn về các thế lực trong đạo môn, với lại cũng khá là tò mò về tứ đại cổ tộc. Sau khi tôi nói xong, Tần Liễu Thanh ngẩng đầu lên nhìn tôi, hình như đang tò mò vì sao tôi lại đột nhiên hỏi một câu như vậy. Tôi đưa ánh mắt kỳ vọng nhìn Tần Liễu Thanh. Tứ đại cổ tộc? Thằng nhóc này muốn biết à? Tần Liễu Thanh nhìn tôi cười nhạt hỏi. Ông ta cười nhạt, trong lòng tôi cảm thấy ông ta đang có âm mưu gì đó. Cứ có cảm giác nụ cười của Tần Liễu Thành hơi nham hiểm. Lúc này tôi vẫn gật gật đầu. Tần Liễu Thành hỏi lại. Vậy được, chúng ta trao đổi đi. Cậu nói cho tôi nghe về nguồn gốc của Lão Doãn, tôi nói với cậu chuyện tứ đại cổ tộc. Tần Liễu Thành lúc này không còn ra dáng lão đạo của cục số 9 nữa, hoàn toàn chính là một tên đang mặc cả với mấy đứa bán hàng cá hàng rau ngoài chợ. Tôi hỏi ông ta là có mỗi tí mà ông ta muốn trao đổi. Ông nội nó, chưa từng gặp qua chủ của tông môn nào lại không biết xấu hổ như thế này. Có điều những lời này chỉ có âm thầm nghĩ trong lòng, không dám nói ra ngoài. Nếu nói ra, chắc chắn gặp chuyện xui xẻo. Ôi ôi, Lão Doãn đó hả? À, cục phó Tần, ngài cảm thấy cháu có thể biết được những gì về ông ấy đây. Ngài còn không biết, lại đi trông chờ vào cháu thì làm sao cháu biết được? Tôi không khách khí nhìn Tần Liễu Thành trực tiếp cất tiếng nói. Về Lão Doãn, tôi thực sự không biết quá nhiều. Lão Doãn thần bí, theo tôi thấy, không hề yếu hơn người phụ nữ kia. Có điều thực lực cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Có lợi hại hơn người phụ nữ hay không thì lại càng không rõ. Có điều Lão Doãn chắc chắn một là một nhân vật cực kỳ lợi hại, thực lực thật sự, thì tôi không hề biết. Chỉ e là phải đợi đích thân Lão Doãn nói với tôi. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Tần Liễu Thanh trưng ra một bộ mặt thất vọng. Có điều tôi biết, cục số 9 cũng đã từng điều tra về Lão Doãn, nhưng đạt được tin tức hữu dụng hay không thì điểm này lại càng chứng minh là Lão Doãn mạnh cỡ nào. Nhìn Tần Liễu Thành, tôi lên tiếng. Cho nên ấy, ngài cứ kể với cháu đi, đừng trông chờ rằng cháu sẽ biết được gì nhiều thông tin hữu dụng. Lúc này, Tần Liễu Thành bực bội lườm tôi một cái nói. Ông đây là người làm một cuộc kinh doanh lỗ vốn hay sao? Không nói, cậu về mà hỏi lão già kia kìa. Ta nhất định không biết. Tần Liễu Thành hậm hực. Lão già trong miệng của ông ta chắc chắn là chỉ Lão Doãn. Tôi ngại ngại nhìn Tần Liễu Thành và hoàn toàn vứt bỏ hình tượng của ông chủ kia, trong lòng thầm cảm thán. Thôi được rồi, tôi xin thua. Cái đó, cục phó Tần, mẹ Trần hình như đã nói lần này có thưởng gì đó phải không? Cháu một vòng một dạ muốn phục vụ cục số 9, chân nguyên đan gì đó dù thế nào cũng phải cho cháu mấy nghìn viên mới đúng chứ. Ngay khi tôi vừa nói xong, Tần Liễu Thanh đang uống trà, không nhịn được mà phun thẳng ra một miệng trà ra khỏi miệng. Nhìn tôi, bỗng nhiên không biết nói gì. À, cái thằng danh này, bây giờ lại coi cục số 9 là cái siêu thị đấy à? Không có chân nguyên đan, nhưng chỗ tôi đây có một thứ có thể tặng cho hai người các cậu. Có gặp được cơ duyên này hay không thì phải xem vận may của các cậu rồi. Sau khi bình tĩnh lại, Tần Liễu Thành cũng lên tiếng, nói với cả tôi và Mê Trần. Nghe vậy, mắt chúng tôi đều kẽ sáng lên, bởi vì Tần Liễu Thành đều đã nói như vậy, nhất định là có đồ. Trong lòng thầm nói, vốn dĩ cho rằng Mê Trần lừa tôi, nhưng hiện tại xem ra đúng là có lợi ích. Lúc này, tôi nhìn thấy trong tay của Tần Liễu Thành xuất hiện một tấm vải cũ. Nói chính xác hơn, hình như đây không phải là vải mà là da dê hay gì đó. Tần Liễu Thanh trực tiếp đặt thứ đó lên trên mặt bàn. Tôi và Mê Trần cầm lên ngắm nghía để nghiên cứu rất lâu, phát hiện có lẽ là một tấm bản đồ, nhưng lại là chỉ có một góc không có hoàn chỉnh, bởi vì bên trên vẫn còn một số khu vực không có liền nhau, rõ ràng là một miếng bản đồ không đầy đủ. Tôi không hiểu, đưa mắt nhìn Tần Liễu Thanh hỏi đây là thứ gì. Tần Liễu Thanh không nhanh không chậm cất tiếng nói: miếng bản đồ này được cục số 9 vô cùng lấy được trong một lần đi làm nhiệm vụ, mà nơi lấy được bản đồ không hề đơn giản, cho nên tôi đoán thứ trên tấm bản đồ cũng không phải là thứ đơn giản đâu. Nếu tìm được những mảnh ghép còn lại, ghép thành một tấm bản đồ hoàn chỉnh, nói không chừng còn có bảo bối kinh thiên động địa mà chấn động giang sơn đấy. Thấy hai người các cậu lần này đến địa bàn của môn phái Thanh Thành đã phải chịu nhiều khổ cực rồi, tôi cho hai cậu đấy, hai cậu nhớ kỹ miếng bản đồ này đi, nói không chừng nó còn có cơ hội khai phá được bí mật bên trong. Nhìn dáng vẻ của Tần Liễu Thanh, tôi thực sự muốn chửi người. Con mẹ nó, đây mà cũng gọi là lợi ích hay sao? Tấm bản đồ rách nát của cục số 9 cũng không có phá giải được thì mới cho tôi và Mễ Trần. Cái lợi ích quái gì đấy cơ chứ? Khóe miệng của Mễ Trần kẽ co giật. Rất rõ ràng lúc này cảm giác trong lòng anh ta cũng giống hệt như tôi. Lừa người. Con mẹ nó, Tần Liễu Thanh lừa bịp người. Chính lúc này Mễ Trần lại lên tiếng trước: cái đó tôi không có hứng thú với bảo bối kinh thiên động địa cái gì đấy đâu, cậu cầm lấy đi. Chương thứ 336, tin nhắn của Hoàng Tiểu Tiên. Tôi nhìn Mễ Trần, hay quá, trực tiếp đẩy sang cho tôi. Nói dễ nghe một chút thì đây là phần thưởng hậu hĩnh, nói khó nghe một chút thì là một nhiệm vụ. Tần Liễu Thanh đang ngầm ra hiệu cho chúng tôi đi thử tìm xem có thể gặp được may mắn hay không. Một miếng bản đồ không có hoàn chỉnh đúng là có khả năng sẽ giống như lời của Tần Liễu Thanh nói, có bảo bối quý giá, nhưng với điều kiện là phải ghép đủ cả tấm bản đồ hoàn chỉnh. Ông nội nó, một góc tấm bản đồ rách nát như thế này thì có tác dụng gì cơ chứ? Nói không chừng phải tìm hiểu rất nhiều năm. Không, nói chính xác là phải tìm cả đời chưa chắc đã tìm ra được. Nhưng cuối cùng tôi vẫn im lặng mà cầm lấy miếng bản đồ cất đi. Mẹ nhà nó, cái thứ này cũng hơn là chẳng có gì, coi như an ủi trái tim bé bỏng đang chịu ấm ức của mình một chút. Được rồi, Mễ Trần tiếp tục đi chấp hành nhiệm vụ còn lại đi. Còn về thằng nhóc này, nếu cậu vẫn còn việc phải làm thì cậu quay về mà lo liệu chuyện của mình đi. Tần Liễu Thanh trực tiếp lên tiếng nói với hai chúng tôi. Nhưng những gì cần nói thì cũng đã nói, đã đến lúc phải đuổi chúng tôi đi. Tôi và Mễ Trần đứng dậy, sau đó rời khỏi cục số 9. Sau khi ra ngoài, Mễ Trần cười hề hề nói: thứ mà cục phó Tần đưa cho cậu ấy, nói không chừng đúng là nó còn có bảo bối gì ấy chứ. Mễ Trần biết tôi tới đây hoàn toàn là vì lợi ích ở trong miệng của anh ta, nhưng hiện tại không ngờ lợi ích lại chính là một miếng bản đồ rách nát. Tôi xua xua tay. Sao cũng được, có điều tiếp theo đây tôi thật sự còn có việc phải quay về đã. Anh đi chấp hành nhiệm vụ của mình đi, phải cẩn thận chút nhé. Sau khi chia tay với Mễ Trần, tôi lập tức mua vé máy bay quay trở về tỉnh Quý Châu. Lúc đến sân bay, phát hiện điện thoại của mình đã bị hết pin, liền vội vàng đem đi sạc. Điện thoại vừa hiện lên, trên màn hình đã hiển thị 11 cuộc gọi nhỡ của Hoàng Tiểu Tiên. Thấy vậy tôi thầm nghĩ trong không hay rồi. Tôi tắt nguồn điện thoại tới lúc nào thì tôi cũng chẳng nhớ. Bây giờ nhìn qua, Hoàng Tiểu Tiên gọi từ 3 hôm trước. Tôi vội vàng cho gọi lại cho Hoàng Tiểu Tiên, lại không thể nào liên lạc được. Lúc này, trong điện thoại vẫn đang còn một dòng tin nhắn Hoàng Tiểu Tiên gửi cho tôi. Xem qua nội dung, trong tin nhắn, Hoàng Tiểu Tiên nói với tôi rằng chị ta nhận được tin của Hồ Tộc, bảo chị ta dẫn Hoàng Quân tới để mà đổi lấy mẫu thân. Nhưng chị ta không đem theo Hoàng Quân, bởi vì chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Đem theo Hoàng Quân thì chỉ có một con đường chết. Vốn dĩ Hoàng Tiểu Tiên muốn gửi Hoàng Quân lại cho tôi, bởi vì không liên lạc được, chị ta bèn giấu Hoàng Quân vào một nơi, bảo tôi sau khi nhận được tin thì tới chỗ của Hoàng Quân,